Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46, tới qua liều qua. Một cái phàm nhân, một cái không có linh căn phàm nhân, nương tựa theo giả thần giả quỷ, cùng mấy phần vận khí cứt chó, vậy mà lẫn vào rồi Linh Sơn, đồng thời sống được rất hài lòng, càng vì rất người. Hắn không chỉ thông đồng mạo mỹ nữ tu, bây giờ càng là muốn trước mặt mọi người khiêu chiến tu sĩ. Quả thực đến rồi một loại vô pháp vô thiên cấp độ. Tại Mộc Thân nhìn đến, kia đã tuyệt không đơn giản cuồng vọng vô tri, mà là một loại tận lực nhục nhã, kết thúc ân oán, còn không dùng người khác nhúng tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ta một cá nhân liền thu thập ngươi. Mộc Thân phất tay tế ra phi kiếm, tiểu tử, ta sẽ làm cho ngươi chết không nơi chôn xác. Vô Cửu sợ chết, càng sợ chết hơn uất ức, cho nên mỗi khi đại nạn lâm đầu thời điểm, hắn luôn luôn thay đổi cũ thái, đơn giản nhân tính bố trí, nói trắng ra là chính là vùng vẫy giấy chết, lại khó nghe chút, ngoan cố chống cự, bất quá, so với thường nhân đến, hắn lại nhiều hơn rồi mấy phần nhanh trí cùng điên cuồng. Chỉ cần Hướng Vinh cùng Câu Tuấn không quản nhàn chuyện, cùng Mộc Thân liều lên một lần thì thế nào? Dù có bất trắc, vận mệnh đã như vậy. Chính như Vân Thánh Tử chỗ nói, tới qua, liều qua, đời này là đủ. Càng huống chi, Hồng Nhan ở bên, giai nhân quan chiến, nam nhi tốt muốn không nhiệt huyết cũng khó khăn. Vô Cửu lấy mở miệng ổn định Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai vị quản sự, liền muốn triển khai liều mạng tư thế, mà một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới, căn bản đến không kịp né tránh. Hắn vội vàng giơ lên mang vỏ đoàn kiếm, dùng sức ngăn cản, quang mang đột nhiên tránh, trầm đục điếc tai, giống như bị mãnh hổ đón đầu đụng rồi dưới. Cuồng mãnh lực đạo cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hai cánh tay hắn chấn động kịch liệt, vết máu từ kiếm thương bên trong bắn tung tóe mà ra. Toàn bộ người, phanh, một tiếng lần nữa ngã hướng sau lưng vách núi. Thu chân không được, đặt mông ngã tại trên mặt đất, chật vật tình hình hoàn toàn như trước đây, lại nắm lấy đoàn kiếm không buông tay, hoa mắt chóng mặt bên trong, vẫn không quên dò xét lưu ý lấy tự thân tình hình. Mặc dù gân cốt đau nhức, cũng là khó khăn lắm chịu đựng, mấu chốt là vẫn còn sống, mà lại tứ chi đều đủ mà lại không tổn thương, chỉ là ở ngực đau buồn. Phốc, Vô Cửu chưa kịp may mắn, một ngụm máu nóng phun tại đoàn kiếm trong tay trên, hắn chợt cảm thấy trong lòng chợt nhẹ, bị đè nén thư giãn, vội lại lau sạch lấy đoàn kiếm. Để tránh nắm lấy tay trượt mà khó mà gắng sức, mà hắn không có để ý, vết máu tựa hồ không có rồi, giống như xuyên thấu qua vỏ kiếm, thuận lấy chuôi kiếm, đi rồi nên đi địa phương. Mộc Thân tùy tiện đắc thủ, lại mặt không vui mừng, ngược lại nổi giận càng sâu, sát khí càng đậm, tiểu tử kia lấy tay không tấc sắt ngăn trở rồi phi kiếm của mình. Đã gọi người mặt mũi mất hết, bây giờ hắn trong tay nhiều rồi một cái mang vỏ đoàn kiếm. Càng phát không có sợ hãi, thật sự là một khối hầm cầu tảng đá, vừa thối lại cứng. Mộc Thân hai tay bấm niệm pháp quyết, xoay quanh bên thân phi kiếm, bang, một tiếng cao cao treo lên. Theo kỳ pháp lực thúc nôn, kiếm quang đại thịnh, hơn 10 trượng bên ngoài. Hướng Vinh cùng Câu Tuấn tại khoanh tay đứng nhìn, gặp Mộc Thân cùng cái kia cái Vô Cửu lần nữa động thủ. Hai người vẻ mặt mập mờ, cái kia Ngọc Tỉnh Phong đệ tử có lẽ có bảo vật phòng thân. Cuối cùng vẫn là phàm nhân, mà Mộc Thân mặc dù tu vi thấp kém, lại là một vị tu tiên giả, mà đã là như thế mạnh yếu cách xa song phương, vậy mà nhất thời khó phân trên dưới. Ha ha, Mộc quản sự, lại nhìn ngươi kết cuộc như thế nào? Trước động khẩu, hai nữ tử dắt dìu nhau dựa sát vào nhau mà đứng. Nhãn Quang đi tới, ngưng thần không lời, còn tưởng là vị kia thư sinh sớm đã thi thể chỗ khác biệt. Ai ngờ người ta không chỉ còn sống, mà lại khí thế khoe khoang, càng là muốn cùng Mộc Thân động thủ đọ sức, nhất là kia phiên hào ngôn khỏe nói, mặc dù làm chuyện vô bổ, lại gióng giạc, làm người ta nghe chi động dung, mà hắn một cái phàm nhân, trăm cay nghìn đắng đến Linh Sơn, không tu tiên, không luyện đan, hết lần này tới lần khác muốn liều sống liều chết, đến tột cùng lại vì cái nào vậy? Hẳn là như hắn nói, ai? Tử Yên nhìn lấy kia quần áo tả tơi bóng người, không khỏi tâm thần lo lắng, thuận tiện giống như yên lặng đã lâu hàn tuyền, chợt có gió đến, từ đó gợn sóng có chút, đợt ánh sáng ung dung, vô cứu phát giác tự thân không ngại, hơi thoáng an tâm, dương mắt thoáng nhìn, có kiếm quang lấp lóe, hắn không kịp bò lên, dùng ra toàn thân sức lực mãnh liệt mà lao ra ngoài. Mộc Thân ngay tại 3-5 trượng bên ngoài, trong nháy mắt cho đến, không đợi đối phương phi kiếm rơi xuống, hai tay của hắn vung mang vỏ đoàn kiếm liền hung hăng đập tới. Mộc Thân đang muốn thôi động phi kiếm, một đạo bóng người đi tới gần, tiểu tử kia ngồi phịch ở trên mặt đất, nửa chết nửa sống bộ dáng, như thế nào trong nháy mắt biến thành người khác, mà lại như thế hung mãnh dị thường. Mộc Thân hơi ngạc nhiên, thuận tay thôi động kiếm quang hướng xuống bổ tới, mà bóng người đột nhiên vọt đến một bên, trong miệng quát nói, một chiêu này, chặn ngang hổ báo, hắn vội vàng khu kiếm ngăn cản, cùng lúc tại đối phương trên đùi vạch ra một đường huyết quang, mà kia đem mang vỏ đoàn kiếm liền giống như là một con rắn độc. Thế tới nhanh chóng, tránh né cuống quýt, bên hông, phanh, chịu một cái thực sự, tuy có pháp lực hộ thể, mà cường hoành lực đạo vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn không chịu được lảo đảo rồi hai bước, mà đối phương kêu la âm thanh lại lên. Một chiêu này, liêu âm nhất bá đạo, lại tới, cái gọi là một chiêu tiếp lấy một chiêu, bất quá là phàm tục quân doanh bên trong giết địch chiêu số, lại bị dùng để đối phó tu sĩ. Thật sự là từ ngàn xưa kỳ văn, mà cái này vậy dây dưa đến cùng nát đánh, nhưng cũng gọi người phiền phức vô cùng. Mộc Thân lách mình lui về phía sau, thôi động phi kiếm tại người bên xoay quanh, vô cứu liều mạng duy nhất chiêu số, chính là cận thân chiến đấu. Gặp Mộc Thân nhìn thấu dụng ý của mình, y nguyên không quan tâm hướng phía trước phóng đi, lại là xoẹt xẹt một chút. Cánh tay lại bị kiếm khí mở ra một đầu miệng máu, mà đoàn kiếm trong tay của hắn vẫn là hung hăng quét rồi ra ngoài. Lại, phanh, một tiếng đánh nát đối phương hộ thể pháp lực. Mộc Thân lập tức liền như lửa đốt vậy nhảy dựng lên, hạ thể đau từng cơn khó mà nhẫn nại. Tiểu tử kia nhìn lấy gầy gò yếu ớt, vì sao lại có lớn như vậy sức lực, mà hắn khởi sướng điên đến vậy mà hướng về phía hạ thân mệnh sau gốc rễ động thủ. Quá âm hiểm rồi. Mộc Thân nổi giận đan sen, lại không chấn định, cầm ra phù lục, bấm pháp quyết, hai tay vung vẩy, một chuỗi hỏa quang sen lẫn trói buộc pháp lực chút xuống mà rớt. Còn không hết hận, kiếm quang gào thét, vô cữu còn muốn nhân cơ hội tới gần, bỗng nhiên thân hình chậm chạp. Hắn trong lòng biết không ổn, đem hết toàn lực hướng về sau tránh thoát, mà hung mãnh hỏa quang tật như chợt mưa, lăng lệ kiếm quang gào thét mà tới. Tử Yên thấy rõ ràng, thần sắc hơi động, phàm nhân thân thể tuyệt khó ngăn cản thần thông pháp thuật cường hãn, mặc cho dãy dụa như thế nào, vẫn là không khỏi muốn tại liệt diễm dưới hóa thành cho bụi. Nàng không có làm suy nghĩ nhiều, đột nhiên hướng phía trước hai bước, lập tức tay áo dài huy động, liền muốn xuất thủ cứu giúp, mà phi kiếm còn chưa tế ra, liền lại đầu tựa vào trên mặt đất. Nàng sắc mặt biến hóa, thân hình lay động, khóe miệng tràn ra một vệt máu, Diệp Tử vội vàng đưa tay ngoài đỡ, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi phải cứu hắn. Lúc này trong nháy mắt, có người đúng lúc khuyên bảo, hai vị đạo hữu, không cần thiết sai lầm. Đó là Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai vị quản sự, vẫn như cũ đứng tại nguyên nơi, mà riêng phần mình trên tay đã là kiếm quang lấp lóe. Hiển nhiên sớm có đề phòng, Tử Yên không có lên tiếng, đáy lòng lại tại khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn lại, trong con người đúng là nhiều rồi một vòng u buồn, liền như thu thủy sương lạnh, thanh tịch cô đơn, lại như bóng hồng không còn. Thẫn thờ bi thương, giờ này khắc này, Vô Cửu rốt cục đem mộc thân bước đến toàn lực ứng phó. Mà bản thân hắn lại cử động chậm chạp, vướng trái vướng phải, mặc cho một chuỗi hỏa quang cùng kiếm quang đón đầu đánh tới. Căn bản tránh né không được, chỉ có thể gian nan lui lại, cũng hai tay nắm lấy mang vỏ đoàn kiếm liều mạng huy động. Tại tuyệt vọng bên trong giãy giụa, cùng cuối cùng vận mệnh chống lại, vẫn là tu sĩ lợi hại, cho dù là cái bại hoại, cũng có thể thi triển pháp thuật, cũng đại triển dâm uy, mà cái này đối với người tốt tới nói quá không công bằng. Cũng không thấy có ai chủ trì công đạo, đáng chết mộc thân, người bằng cái gì nha, Vô Cửu đã đến rồi sống chết trước mắt, mà lại quẫn cấp bất đắc dĩ. Ngược lại là càng nghĩ càng không chịu phục, dứt khoát không còn lui về phía sau, đem mang vỏ đoàn kiếm trở thành cây gậy hướng đầu múa tung. Mà hỏa quang cùng kiếm quang thế không thể đỡ, trong nháy mắt đã đem hắn người bóng nuốt hết. Mộc thân rời khỏi hai trượng bên ngoài, hai tay không ngừng thôi động sát cơ, coi là đại công cáo thành, không chịu được oán hận xì rồi một hơi. Tiểu tử, đợi ta đem ngươi nghiền xương thành cho, lại thu hồi bảo vật. Tử Yên chính tại ngóng nhìn, vẻ mặt liền giật mình, chợt tức quay người, nhẹ nhàng tựa sát Diệp Tử đầu vai. Diệp Tử phát giác tỷ tỷ có chút dị thường, quay đầu dò xét, mà nàng lại là né qua mặt đi. U buồn con ngươi đang yên lặng thất thần, dốc núi trong góc có gốc hoa dại đã bị kiếm khí làm vỡ nát nụ hoa cùng lá non, lưu lại đầy đất tàn lụi. Phanh, giờ khắc này, không ai sẽ còn coi là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một trận tiên phàm chi tranh cũng sẽ như vậy kết thúc. Ai ngờ trên sườn núi lần nữa truyền đến một tiếng oanh minh. Hỏa quang nổ tung, kiếm quang bay ngược, lập tức tránh thoát ra một đạo bóng người, lảo đảo mấy bước, khó khăn lắm đứng vững, mờ mịt chung quanh, chỉ gặp cả người hắn lộ ra càng thêm bằng phẳng, còn sót lại dưới một đôi giày, cùng bên hông một nửa quần áo, tại duy trì lấy cuối cùng một tia rụt rè, trần trụi trên da thịt, thì là dính đầy vết máu cùng dơ bẩn, lại thêm cháy bỏng không chịu nổi loạn tóc, cùng mặt mũi tràn đầy hun khói lửa cháy, nghiễm nhiên một cái dã nhân. Từ viễn cổ hồng hoang, một đường vượt mọi chông gai mà đến, không chết, xanh núi, trắng vân, ấm áp mặt trời treo chân trời, còn có trợn mắt hốc mồm mộc thân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai vị quản sự, đặc biệt là kia áo trắng bóng người, tựa như tịnh đế liên, thật sự không chết, liệt diễm dần dần tắt, cực nóng còn tại. Làm người ta ngạt thở sát cơ còn tại bốn phía tràn ngập. Vô Cửu từ mê măng bên trong lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn hướng hai tay bên trong, nguyên bản cũ nát đoàn kiếm, bây giờ rực rỡ như mới, lộ ra lân văn gia thú vỏ kiếm, vào tay băng hàn ngọc thạch chuôi kiếm, đều là cực kỳ tinh xảo, đục như tự nhiên, như thế ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là nó lần nữa cứu mình, làm liệt diễm, kiếm quang từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, giống như có hắc khí từ vỏ kiếm bên trong tràn ra. Cũng theo lấy chính mình liều mạng huy động, hóa thành một hồi hắc phong chợt nhưng tiêu tán, mà lúc này nháy mắt, tất cả đánh tới thế công lập tức tan rã. Về phần trong đó lại có gì thành tựu, lại không thể nào biết được. Bất quá, đã có bảo vật hộ chủ, lại làm sao phải sợ. Ta muốn thay chính mình đòi lại công đạo, ta muốn báo thù. Vô Cửu đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Mộc Thân, còn có thể chiến hay không? Mộc Thân cứ thế tại nguyên nơi, vẫn kinh ngạc nan giải. Tiểu tử kia rõ ràng thân không pháp lực, lại sao có thể đỡ nổi ta liên tục mãnh liệt tấn công? Là kia đem mang vỏ đoàn kiếm bố trí, vẫn là có duyên cớ khác? Hắn lại tại nói cái gì? Còn có thể chiến hay không? Thật sự là cuồng vọng cực độ. Không biết cái gọi là ngươi một cái phàm nhân, gióng giạc, ta một cái phàm nhân, chuyên môn giáo huấn ngươi dạng này tu sĩ. Bằng cái gì? Bằng là hạo nhiên chính khí, đầy ngập máu nóng, giả vờ giả vịt. Một chiêu này, mãnh hổ hạ sơn trấn bát phương. Đang lúc song phương đánh võ mồm thời khắc, một đạo bóng người đột nhiên nhảy lên hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?